99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1063. Đề phòng một chút Thẩm Lạc An. Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi. Ta cũng biết rõ ngươi đối với ta sự tình rất để bụng. Nhưng là, ta có ta tự mình lựa chọn. Ta không lừa được chính ta. Ta chính là ưa thích hắn. Chính là yêu hắn. Ta nguyện ý đi cùng với hắn. Xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đến. Ta, Dư Lý Lý có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này đến. Dư Lý Lý là thật có nghĩ qua cùng Thẩm Chi Liệt phát triển tiếp. Diệp Thiến Thiến nói đến đúng. Muốn kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến. Liền muốn mở ra một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Nhưng là, nàng quên không được. Quên không được. Thẩm Chi Liệt trông thấy nàng dạng này biểu lộ. Có chút không thể làm gì một dạng lắc đầu. Nói ra, được rồi. Đã ngươi đã làm quyết định. Ta cũng không còn xen vào việc của người khác. Nhưng là Lý Lý, người đáng giá càng tốt hơn. Nam nhân này chính là một cái cặn bã nam. Có Dư Lý Lý lời nói, Âu Minh tâm tình bình định rất nhiều. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt, cười khẽ, Thẩm công tử, ta đây loại là cặn bã nam. Cái kia không biết hoành đao đoạt ái. Còn luôn miệng yêu cầu bạn gái của ta rời đi ta. Lại tính là cái gì đâu. Thẩm Chi Liệt cười. Ta chỉ là vì Lý Lý bênh vực kẻ yếu thôi. Ta xem, ngươi là vì Thẩm Mạn Đình bênh vực kẻ yếu a. Ngươi biết ta đối với họ Dư là tình cảm gì. Cho nên để cho tỷ ngươi báo thù. Ngươi giật dây nữ nhân ta rời đi ta. Đúng hay không? Âu Minh một câu bên trong. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Nói, ngươi có thời gian này ứng phó ta. Không bằng phòng ngươi một chút hảo đại ca. Đại ca, Thẩm Lạc An. Thẩm Chi Liệt nghe thấy Âu Minh cái này không đầu không đuôi lời nói. Cảm giác có chút không hiểu. Dư Lý Lý cũng là giật mình. Nhìn về phía Âu Minh. Hắn cũng biết cái gì không? Thẩm Lạc An còn có Thẩm Mạn Đình ở giữa. Loại kia nếu không mời không nói rõ quan hệ. Nghĩ đến, Thẩm Mạn Đình không có kết hôn thành công mà nói. Thẩm Lạc An cũng là sẽ không bỏ qua nàng a. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Âu Minh. Ý đồ tại hắn trên mặt nhìn ra một chút mờ ám đến. Mà Âu Minh lại là hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi biết ta vì sao lại đào hôn sao? Chắc hẳn nhà ta cùng nhà ngươi điểm bí mật kia. Ngươi cũng đã sớm biết. Đúng, Thẩm gia một nhà cũng là bác sĩ. Thẩm Lạc An càng là chủ lực nghiên cứu hóa học y học. Năm đó nghe nói Âu Minh mẫu thân sinh quái bệnh. Thẩm Lạc An đến rồi hào hứng. Ai biết thật sự đánh bậy đánh bạ nghiên cứu ra có thể khống chế bệnh tình kia dược vật. Nhưng, cũng chỉ là khống chế mà thôi. Theo lý mà nói, Âu Minh vì mẫu thân, không muốn đi nữa cưới Thẩm Mạn Đình, cũng sẽ có điều cố kỵ mới là. Nhưng là, tại kết hôn ngày đó, hắn lại cho đi Thẩm Mạn Đình lớn như vậy một cái khó xử. Chuyện này, ở toàn bộ Thẩm gia, xưa nay chưa từng có. Lão thái thái vì thế tức giận qua nhiều lần. Nhưng là, lại không thể làm gì. Nghe thấy Âu Minh lời này, Thẩm Chi Liệt trong lòng nguyên bản là toát ra hoài nghi ngọn lửa nhỏ. Lập tức lại lớn mạnh hơn không ít. Ta và các ngươi đại ca làm một giao dịch. Âu Minh nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia hoài nghi bộ dáng. Khóe môi tràn ra, về phần là giao dịch gì, ta không tiện lắm tiết lộ. Người có thể đi hỏi một chút Thẩm Lạc An. Nhưng là, không thể nghi ngờ, Âu Minh sở dĩ lại ở đại hôn cùng ngày đào hôn. Cũng là bởi vì Thẩm Lạc An giao dịch này. Thẩm Chi Liệt trăm mối vẫn không có cách giải. Đại ca tại sao phải làm như vậy? Kể từ đó, mặc dù Thẩm Mạn Đình bị thương tổn là to lớn nhất. Nhưng là không thể nghi ngờ xem như nhà mẹ đẻ. Toàn bộ Thẩm gia đều muốn đi theo mất mặt. Thẩm Lạc An cho tới bây giờ cũng là một cái coi trọng gia tộc danh dự người. Như thế nào lại cùng Âu Minh đạt thành loại này hiệp nghị đâu? Kỳ quái, Thẩm Chi Liệt lòng tràn đầy hoài nghi. Nhìn xem Âu Minh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.